Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 31. Phòng ngự khóa phong ba. Một tiết mà chú giờ học lên xong. Có thể phóng thích tấm chắn người. Ít ỏi, có thể đi phòng học phía trước dùng tấm chắn đối kháng khôi giáp hỏa diễm người. Đại khái chỉ có Miranda một người. Nàng khí định thần nhàn kiên trì rất lâu, nhưng Dumbledore cũng không có đem trợ giáo vị trí giao cho nàng, bởi vì hắn còn có cái khác lớp người muốn kiểm tra. Hoffa không rõ lắm tại sao mình đột nhiên không cách nào thả ra ngoài tấm chắn chú. Có thể là hắn ma lực hạ thấp, có thể là hắn ở ma chú lên thiên phú cũng không có mình tưởng tượng mạnh như vậy. Nói đến ma pháp học phái thứ này, thật là có một ít không cách nào nói thiên phú nhân tố ở bên trong. Có điều, hắn tạm thời cũng không có bởi vì không cách nào phóng thích tấm chắn chú mà quá mức lo lắng. Dù sao đây là lần thứ nhất phóng thích, khả năng chính mình cần càng nhiều luyện tập, lên xong mới viện trưởng ngày thứ nhất mà chú giờ học. Ngày mùng 3 tháng 9 sáng sớm, nhật báo tiên tri lần thứ hai đưa đạt. Lần này, báo chí hết thảy trang báo chỉ còn dư lại một loạt chữ lớn. Anh Pháp đối với Đức tuyên chiến. Cùng ngày sáng sớm, toàn bộ lễ đường tất cả đều vỡ tổ rồi. Không có một người có tâm tư ăn cơm. Nếu như ngày hôm qua đánh chớp nhoáng Ba Lan chỉ là dấu hiệu, cái kia hôm nay tin tức nhưng là chân thật bão táp. Miranda đang nhìn đến này xếp tin tức thời điểm đột nhiên biến sắc. Cả người lực lượng tinh thần chàng đều thay đổi. Hoffa không để ý tới ăn cơm, vững vàng nhìn chằm chằm nàng. Nhưng nàng trung quy vẫn là mang kính mắt. Tâm tình chưa từng xuất hiện mất khống chế, chỉ là ngón tay run rẩy có chút lợi hại. Agraya đang nhìn đến này xếp tin tức thời điểm sắc mặt cũng là trắng xám. Nàng lẩm bẩm nói, thật đánh trận, chuyện này, này muốn chết bao nhiêu người a? Hoffa không hề trả lời, nhưng hắn biết, tất cả những thứ này chỉ có điều là vừa mới bắt đầu. Bữa sáng thời gian sau khi kết thúc, hết thảy học sinh kịch liệt thảo luận chiến tranh. Có người căm phẫn sục sôi, có người lo lắng, có người đầy mặt sợ hãi, có người hoang mang lo sợ, thậm chí có người rào rạt đắc ý. Cái kia rào rạt đắc ý ra hỏa chính là Hoffa sớm chút thời gian ở hẻm xéo nhìn thấy cái kia tổ tiên. Malfoy, hắn ngồi ở Slytherin bàn vị trí, khá là ngông cuồng nói rằng, Mago đánh tới đến rồi, nếu ta nói đây là chuyện tốt, chết xong, vừa vặn là chúng ta phù thủy một lần nữa khống chế thế giới cơ hội. Hắn không chút nào hạ thấp giọng. Agraya vừa ăn cơm, một bên mặt âm trầm, rác rưởi, nàng lắc đầu khinh bỉ nói. Cơm nước xong, Hoffa ba người chuẩn bị đi lên hôm nay buổi học đầu tiên. Hắc ma pháp phòng ngự khóa. Hôm nay hắc ma pháp phòng ngự khóa là giảng bài. Bốn viện cùng tiến lên. Hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học ở vào lầu ba to lớn nhất một gian cầu thang phòng học. Cùng 50 năm sau không giống. Thời đại này hắc ma pháp phòng ngự khóa đã rất nhiều năm không đổi qua lão sư. Phòng học phong cách phi thường ổn định. Trong vách tường có rất nhiều pha lê tủ bát. Những này trong tủ bát treo đầy đủ loại sinh vật nguy hiểm tiêu bản. Ăn thịt người hắc tinh linh, bị đào không quỷ hút máu, khô quắt người sói thi thể, trần nhà cao như vậy cự quái, thậm chí còn có bị tách rời nhiếp hồn quái. Năm ngoái thời điểm, Meller giáo sư chưa từng có chính cái tám kinh đã dạy bọn họ đối kháng thuật. Chương trình học vẫn là lấy kể chuyện xưa bồi dưỡng hứng thú làm chủ. Nhưng năm nay, Hoffa chuẩn bị bài qua sách giáo khoa. Bọn họ năm nay muốn học nội dung là năm ngoái sách giáo khoa lên không chỉ gấp 10 lần. Căn phòng học này bên trong một nửa hắc ma pháp thân sinh vật. Bọn họ năm nay đều muốn học tập, nhưng vừa đi vào hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học thời điểm, hắn liền nhìn thấy Slytherin trên bàn, một cái mái tóc màu vàng ống nhạt, Malfoy chính cầm báo chí. Đại lão như thế ngồi ở trên bàn, lại đang lớn tiếng bàn luận trên trời dưới biển. Đồ ngu chết nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ. Những này sinh vật cấp thấp quá có thể sinh cùng con chuột như thế. Tom Riddle ôm cánh tay đứng một đám Slytherin bên trong, sắc mặt vừa là tán thành lại là xem thường. Bên cạnh một ít Hufflepuff che lỗ tai, một ít Gryffindor học sinh đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng hắn không để ý chút nào. Chỉ vào qua báo chí tuyên chiến tin tức nói rằng, sinh vật đều là như vậy, càng là cấp thấp sinh vật, liền càng phải dựa vào sinh sôi nảy nở để đền bù tự thân không đủ. Hoffa còn không phản ứng lại, bên người Agraya đột nhiên phẫn nộ lên, nàng một hồi liền móc ra ma trượng, chỉ vào đám kia tụ hội Slytherin liền mắng nói, một đám rác rưởi. Theo nàng tức giận mắng, một đạo màu lam nhạt nát tàn chú bắn như điện mà tới. Cái kia vừa còn ở bàn luận trên trời dưới biển mái tóc màu vàng ống nhạt thiếu niên tay mắt lanh lẹ, chống đỡ bàn nhảy một cái, thiểm ra, những người khác phản ứng liền không như vậy nhanh hơn. Ẩn chứa phẫn nộ nát tan chú ầm ầm một hồi đem mặt bàn oanh cái nát tan. Trang sách trang giấy bay loạn, mực nước dội tiên đến tốt mấy người trên người. Ầm ầm một hồi, Slytherin người toàn vây quanh. Bọn họ nhảy xuống bàn, dồn dập giơ lên ma trưởng. Ngươi làm gì? Muốn chết sao? Lần này, kịch liệt ma pháp gợn sóng nhường bàn lên giấy bút trang sách tất cả đều nổ tung bay lượn ra. Xung đột làm đến có chút đột nhiên. Hoffa hoàn toàn không ngờ tới Agraya tính khí như thế bảo. Thấy rõ tập kích chính mình người. Cái kia mái tóc màu vàng ống nhạt thiếu niên sau khi rơi xuống đất nhảy lên. Nổi giận mắng, là ngươi. Một cái nước Pháp hỗn huyết loại ở Hogwarts vùng cái gì sân? Nhất định phải ở trước mặt người khác tú ngươi tầm nhìn ngôn luận sao? Mọt, Agraya hết sức xem thường mắng. Ngoại trừ nói láo ngươi còn có thể làm gì? Ngươi nói thêm câu nữa. Ta nói ngươi chỉ có thể nói láo. Đâm đầu thiếu niên một hồi rút ra ma trưởng. Không chút do dự chỉ về Agraya. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus, Agraya cũng giơ lên ma trưởng, bầu trời trôi nổi giấy bút toàn bộ trôi nổi lên, từng cái cuốn thành gai nhọn, lợi mũi tên bắn về phía Malfoy. Slytherin bàn Tom Riddle ôm lấy trên cánh tay trước một bước, vẻ mặt có chút cân nhắc, một luồng không tên lực lượng tinh thần tràn ra hiện tại trong không khí. Những kia bay lượn giấy tiễn ở giữa không trung cùng nhau nổ tung. Đồng, Malfoy hóa đá ma chú cũng bắn ở một mặt trong suốt tấm chắn lên. Đàn hồi ra, nổ lật một cái bàn. Chu vi toàn đều yên tĩnh lại. Trong suốt tấm chắn biến mất. Miranda thả xuống ma trưởng. Mặt không hề cảm xúc chuyển đến Agraya bên người. Hoffa cũng dịch chuyển về phía trước một bước. Vẻ mặt cảnh giác, đâm đầu thiếu niên nhanh chân về phía trước, quét nhìn một vòng, ai dám lên? Hoffa cùng Miranda đứng Agraya trước mặt. Miranda nghiêng đầu, đó là Abraza, Malfoy, Malfoy gia tộc tộc trưởng đương nhiệm tiểu nhi tử. Abraza, Hoffa khẽ nhíu mày, hắn hẻm xéo thời điểm liền gặp cái này Malfoy. Hắn lúc đó không nghĩ tới nhạc người này. Không nghĩ tới đến trường sau khi chính mình lại còn là cùng hắn nổi lên xung đột. Này tính là gì? Đại vũ trụ định luật sao? Có điều không nói những khác. Hắn xác thực trời sinh tự mang một bộ muốn ăn đòn vầng sáng. Điển hình huyết thống trí thượng chủ nghĩa phù thủy. Malfoy chậm rãi đi dạo. Ánh mắt ở ba người trung gian qua lại lung lay mấy lần. Hừ, một cái hỗn huyết Drazis. Một cái không còn ra ra cháu gô sóc cô nhi. Còn có một cái, ngươi tính là gì? Bị phú bà bao nuôi nghèo rớt mồng tơi nương pháo sao? Ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ Slytherin bàn tất cả đều cười vang lên. Miranda cùng Agraya lập tức giơ lên ma trưởng. có thể hốt pha nhưng nắm lấy nàng hai thủ đoạn, mạnh mẽ đem nổi giận hai người áp chế đi. Malfoy cười lạnh nói, Dreyfus cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta Malfoy cho ngươi 3 lần. Hốt pha mặt không hề cảm xúc, lực lượng tinh thần chàng nhưng thẩm thấu chỉnh phòng học, mặt đất cho bụi hơi rung nhẹ. Mà một bên khác, Tom Riddle hơi chếch lên đầu, hướng về trước khó mà nhận ra bước ra một bước. Hốt pha lực lượng tinh thần chàng nhất thời bị ép trở về mấy mét. Phá toái chi ác trong bóng tối thi pháp gặp phải đánh gãy. Hốt pha sự chú ý trong nháy mắt từ càn rỡ Malfoy trên người lùi lại. Chuyển tới vị này cô nhi viện, lão đầu, trên người. Vừa Agraya biến hình thuật trên không trung trực tiếp bị gián đoạn một màn đã để hắn nhận ra được. Đầu mối, nhưng bây giờ nhìn lại, quả nhiên là Tom Riddle gián đoạn nàng biến hình thuật. Cái tên này, một cái nghỉ hè qua thì có loại này trưởng thành sao? Không hổ là tương lai Hắc Ma Vương. Bên trong phòng học bầu không khí dương cung bạt kiếm, một ít nhỏ vụn trang giấy ở trên bầu trời trôi tới trôi lui. Những kia ngồi đang chỗ ngồi lên Hufflepuff cùng Gryffindor dồn dập im lặng không lên tiếng ôm lấy sách, cách bọn họ rất xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, tầng tầng tiếng đóng cửa từ cửa truyền đến. Một người mặc hồng bào ông lão nhanh chân đi vào cửa đến. Hắn hơi lưng còng, đầu chọc lốc, một cọng lông không có, nhưng cũng có lượng lớn dày đặc màu xám râu mép. Trong tay còn cầm một cái thần sáng. Aura, uống nước dùng hành quân chén nước. Chính là Gryffindor viện trưởng, tuổi già Meller giáo sư. Một cái lão thần sáng. Aura, xảy ra chuyện gì? Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy đầy địa lang tà, lớn tiếng hỏi. Malfoy lạnh lùng một hừ, vung một cái lục bào xoay người. Hốt pha lập tức kéo Agraya, nỗ lực làm cho nàng ngồi trở lại đi. Ông lão này tính khí mặc dù không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là cái lão thần sáng. Aura, vẫn là đương nhiệm Gryffindor viện trưởng, không ai dám thật sự chọc giận hắn. Mấy cái Gryffindor đứng dậy cùng hắn hơi hơi nói rồi vài câu. Meller giáo sư lập tức nhìn về phía Agraya cùng Malfoy. Là ngươi nhóm hai cái ở gây sự. Malfoy ngạo nghễ ngẩng đầu lên, một câu nói đều không nói, mang theo mấy cái Slytherin ngồi trở lại vị trí. Tom Riddle lễ phép đứng lên. Lão sư, không có chuyện gì, liền vui đùa một chút. Trong đám bạn học hơi hơi luận bàn một hồi phòng ngự thuật kỹ xảo. Ngồi trở lại đi, Meller, nghiêm khắc nói, muốn đối luyện phòng ngự thuật đi bên ngoài luyện đi. Tom Riddle ngồi xuống lại, kết quả lén lút, Malfoy lén lút đối với Agraya giơ ngón giữa. Agraya một hồi nhịn không được, nàng nhìn Malfoy hướng về trên đất thổ một ngụm nước bọt. Âm thanh to lớn nói rằng, rác rưởi chính là rác rưởi. Câu nói này để đám kia Slytherin bỗng nhiên lại đứng lên. Meller giáo sư đem bàn rung một cái. Thần sáng, Aura, uống nước hành quân ấm nước bay đến trên trời. Hắn lạnh lùng nói, tùy ý nhục mạ bạn học. Dreyfus, Ravenswap -20 điểm. Slytherin muốn đứng lên đến nhân tài chậm rãi ngồi xuống lại. Agraya trên đầu nổi gân xanh, hốt pha một tay lôi kéo cánh tay của nàng, một tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi lại quên rồi, muốn báo thù đừng ở chỗ này, không chiếm lý. Nói xong, hắn cùng Miranda một người lôi kéo Agraya một cái cánh tay, mạnh mẽ làm cho nàng ở vị trí ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Agraya đối với hốt pha nói, ngươi có tin ta hay không, tổng có một ngày giết chết hắn. Tin, hốt pha nhân nhượng cho, yên chuyện nói rằng, lên trước khóa, không vội nhất thời, nhưng Agraya hiển nhiên cũng không có nghe lọt hốt pha khuyến cáo. Nàng một tiết khóa đều ở ảo tưởng làm sao dùng độc ác nhất phương thức đến nhục nhã Malfoy. Nghe ngữ khí của nàng, nàng cùng cái kia tổ tiên cấp Malfoy kết thù tựa hồ đã không phải 1-2 ngày chuyện. còn giống như khả năng có thế cừu. Một chỉnh tiết khóa, ba người đều nghe không phải rất để tâm. Làm Meller giảng đến đối kháng hắc tinh linh đầu đề thời điểm, Slytherin cái kia một bàn không có ý tốt cười ra tiếng. Malfoy còn quay về Agraia là một tái cắt yết hầu thủ thế. Bởi vì Vela cũng là tinh linh một loại, Hoffa cảm giác Agraia đã sắp khí đến chảy máu não. Miranda vẫn lôi kéo cổ tay nàng, sắc mặt mười phân không quen. Rốt cục, Meller giáo sư lên xong lý luận khóa phân đoạn. Hắn chậm gì gì uống một hớp nước, nói rằng, Dipit hiệu trưởng năm nay. Nói vậy các người cũng nghe thấy, mỗi cái lão sư đều muốn chọn rút ra một cái trợ giáo. Ta cũng không ngoại lệ. Có điều, ta từ trước đến giờ thừa nhận, nguy hiểm nhất hắc ma pháp sinh vật không gì bằng phù thủy bản thân. Chỉ có tinh thông nhất, hiểu rõ nhất hắc ma pháp người mới có thể trở thành ưu tú nhất phòng ngự đại sư. Vì lẽ đó năm nay, ta muốn sát hạch mục tiêu là hắc ma pháp phòng ngự thuật đấu đối kháng. Chỉ cho dùng hắc ma pháp hoặc là phòng ngự thuật, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi đối với chương trình học khai phá cùng lý giải. Chưa kịp hắn nói xong, Agraia đột nhiên cao cao giơ tay lên. Meller giáo sư không thích. Làm sao? Dreyzis tiểu thư, là quyết đấu sao? Nàng trực tiếp hỏi, có thể hiểu như vậy. Ta muốn ghi danh, nàng quả đoán nhìn về phía Slytherin bàn. Không giống nhau, không chờ Meller nói chuyện, nàng tốc độ cực nhanh nói rằng, dựa theo phù thủy quyết đấu quy tắc, ta có quyền khiêu chiến một tên phù thủy. Đương nhiên, Abraza, Malfoy, người cũng có quyền từ chối sự khiêu chiến của ta. Malfoy ngửa đầu, cùng người chung quanh nhìn nhau nở nụ cười, lắc đầu một cái, sau đó hắn thần sắc nghiêm lại, trực tiếp một tay chống bàn nhảy ra ngoài. Tới thì tới, ngươi làm ta sợ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.